Yêu Long Cổ Đế, chương 944, kế hoạch đang tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói câu nói thứ hai ngữ Chu Vũ Phong liền nhãn tình sáng lên, khóe miệng mà dâng lên một vệt không thể phát giác ý cười cái gì. Mà Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng đám người, thì là đồng thời cau mày nói. Tập kết hết thảy binh lực từ chiến Phượng Lĩnh Thành bên ngoài. Này Phượng Lĩnh Thành, đối bọn hắn liền thật trọng yếu như vậy. Ta xem Trường Minh Đế là đầu óc hỏng. Bạch Lăng hừ lạnh nói, đám người truyền lại, Trường Minh Đế dùng uy trị quốc lấy đức trị thiên hạ, hắn mưu kế vô số, cực kỳ khai sáng, nguyện ý nghe theo cùng khai thác rất nhiều sĩ phu kiến nghị. Trong mắt của ta, căn bản là hữu danh vô thực. Nhưng phàm là cái người có chút đầu óc liền sẽ không làm quyết định như vậy, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng, không quan trọng không đến 700 vạn binh lực có thể đem ta chờ thật ngăn lại hay sao? Hắn đây là tại làm cuối cùng vật lộn a. Chu Vũ Phong nhìn như lắc đầu thở dài. Trường Phong Đế Quốc đã đến tận thế, nếu có thể thủ hạ này Phượng Lĩnh Thành còn dễ nói, nhưng nếu là thủ không được. Cái kia giờ phút này xuất binh cùng lui giữ Hoàng Thành, đều không có ý nghĩa gì, một khi chúng ta cầm xuống này Phượng Lĩnh Thành, sẽ thẳng đến Hoàng Thành, hiển nhiên Trường Minh Đế cũng là hiểu rõ. Đã như vậy, cái kia một trận chiến này, chính là Trường Phong Đế Quốc tồn tại trận chiến cuối cùng. Một mực cũng không từng mở miệng Tề Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, chợt khua tay nói. Canh giờ đã đến, tiến công. Giết, nhất thời, vô số tiếng la giết vang vọng đất trời, trận trận kinh người khí tức sát phạt theo này 1.000 vạn binh sĩ thân bên trên phát ra, bầu trời trong nháy mắt âm tối xuống, có tiếng gió rít gào, dường như tại vì Trường Phong Đế Quốc tiễn đưa. Ầm ầm, đáng sợ khí giới công thành, tại vô số người thôi động phía dưới, hung hăng hướng phía cửa thành cùng tường thành va chạm. Cái kia cửa thành cùng tường thành ở đây chờ va chạm phía dưới, rất nhanh liền xuất hiện hàng loạt vết rạn, chỉ một lát sau ở giữa, liền nghe được ầm ầm một tiếng, cửa thành bị oanh mở, mảng lớn tường thành tại lúc này bắt đầu sụp đổ. Mà tường thành sụp đổ, lập tức xương ra khỏi thành bên trong cái kia cũng sớm đã tập kết hoàn tất đang đợi Trường Phong Đế Quốc tiếp cận 700 vạn binh lực. Thanh Hồng Vương phía trước, hai tay phụ về sau, thân bên trên hoàn toàn lạnh lẽo. Sau người, rất nhiều tướng lĩnh vẻ mặt hờ hững ôm lòng quyết muốn chết một mảnh sát phạt. Quảng cáo, giết, thấy tường thành bị công phá, Tô Hàn lập tức mở miệng. Giết, nhất thời, Trường Phong Đế Quốc gần 700 vạn binh lực giống như là thủy triều phun trào mà đi, đứng trên hư không mặt hướng phía dưới nhìn lại, nhưng thấy từng đạo bóng người tựa như châu chấu, lít nha lít nhít hướng phía bốn lớn binh lính của đế quốc mà đi, hai bên rất nhanh liền phát sinh va chạm, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng hét phẫn nộ từng tiếng không ngừng. Nồng đậm mùi huyết tinh tại lúc này phát ra chân trời, toàn bộ Phượng Lĩnh Thành đều một mảnh quỷ khóc sói gào, trong nháy mắt chính là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Tứ đại đế quốc tăng thêm Trường Phong Đế Quốc trọn vẹn 5 cái đế quốc tiếp cận 2.000 vạn binh lực tại lúc này chiến thành một đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế số lượng chiến tranh chính là trong trí nhớ cho dù tốt cũng phân không ra địch ta, nếu không phải là có thể thấy trên người đối phương mặc chiến giáp, nói không chừng cũng sớm đã đối với mình người động thủ. Trường Phong Đế Quốc binh lực dù sao vẫn là ở vào hạ phong, rất nhanh liền sẽ bao phủ thương vong thảm trọng, thương vong không biết bao nhiêu. Cũng liền tại Trường Phong Đế Quốc rất nhiều tướng lĩnh trong lòng tuyệt vọng thời điểm kịch biến, bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng thấy cái kia trước kia thẳng hướng Trường Phong Đế Quốc binh sĩ ra tay Nguyệt Thần Quân, bỗng nhiên phản loạn, trực tiếp thẳng hướng bốn phía mặt khác ba đại đế quốc người. Này loại phản loạn cũng không phải là vẻn vẹn hơn 10 người, cũng không phải là mấy trăm người, nếu là tất cả Nguyệt Thần Quân. Nguyệt Thần Quân có chừng 400 vạn, tăng thêm mặt khác ba đời binh lính của đế quốc căn bản là không kịp phản ứng, giờ phút này bỗng nhiên phản loạn phía dưới, chỉ ít có 300 vạn người chết tại Nguyệt Thần Quân trong tay. Khốn nạn, thấy Nguyệt Thần Quân phản loạn, Tề Thiên Vương, cùng với Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng, đồng thời nhìn về phía Chu Vũ Phong, tức giận quát. Thái Vũ Vương, ngươi đang làm cái gì? Nguyệt Thần Đế Quốc dự định làm phản hay sao? Đáp đúng, Chu Vũ Phong mỉm cười mở miệng, tầm mắt trực tiếp lướt qua Tề Thiên Vương, mà là ngừng lưu tại Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng thân bên trên. Người ta đều là tới từ Long Võ Đại Lục, hẳn là biết được nơi đây tạo hóa sau cùng sẽ thuộc về ai, chỉ có trước tiêu diệt các ngươi ta Chu Vũ Phong mới có cơ hội đem này tạo hóa độc chiếm. Hắn giờ phút này, đã để Nguyệt Thần Quân làm phản, lại lập tức liền xuất hiện ưu thế tự nhiên không cố kỵ nữa, trực tiếp liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Đến mức Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng, theo Chu Vũ Phong, bọn hắn đã là người chết. Vô sỉ, Bạch Lăng mắng, hèn hạ, Hiên Viên Vô Tình nhìn cũng là cực kỳ phẫn nộ. Vô sỉ, hèn hạ, ha ha ha, Chu Vũ Phong căn bản cũng không có thấy hai người đáy mắt chỗ sâu lóe lên mỉa mai, mà là cười to nói. Lời này theo trong miệng của các ngươi nói ra thật là để cho ta thấy hài hước. chúng ta tu sĩ, vốn chính là nghịch thiên mà đi, nơi đây bất quá là chúng ta một trận lịch luyện thôi, các ngươi thật đúng là đem mình làm ly thần vương cùng lãnh huyết vương rồi. Những binh lính này chết sống, cùng ta có liên can gì? Sống chết của các ngươi cùng ta có liên can gì? Chỉ cần có thể đạt được này sau cùng tạo hóa chính là lại không hổ thẹn, lại hèn hạ cái kia ta cũng là doanh gia. Ngươi liền không sợ ta ba đại đế quốc chấn nộ phía dưới, ra tay với Nguyệt Thần đế quốc. Tề Thiên Vương căn bản không biết Chu Vũ Phong đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn là lạnh giọng quát. Vậy liền ra tay thôi, có quan hệ gì với ta? Chấm, Chu Vũ Phong cười lạnh nói. Huống hồ, đối đãi ta Nguyệt Thần đế quốc cầm xuống Trường Phong đế quốc về sau, các ngươi cảm thấy ta Nguyệt Thần đế quốc sẽ còn e sợ các ngươi hay sao? Ngươi, Tề Thiên Vương dưới sự phẫn nộ trực tiếp đạp không, thẳng đến Chu Vũ Phong mà đến. Oanh, hắn ra tay phía dưới, không gian chấn động, mưa gió cuốn ngược trực tiếp liền là rơi xuống tử thủ. Mà Chu Vũ Phong thì là không sợ chút nào, hắn nếu là Long Võ Đại Lục bên trên cái kia Chu Vũ Phong, tại Tề Thiên Vương trước mặt thật là liền sâu kiến cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không phải, hắn giờ phút này chính là Thái Vũ Vương, chính là Nguyệt Thần Đế Quốc chiến thần một trong. Oanh, Chu Vũ Phong động thủ cùng Tề Thiên Vương bắt đầu đối chiến. Hai người thực lực đều là kinh khủng đến cực điểm, ra tay phía dưới, vô số sóng xung kích tản ra, mặt đất chấn động, hư không phá toái, mảng lớn kiến trúc bị bọn hắn cho vỡ nát. Mà tại hai người ra tay thời điểm, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng thì đều là nhìn về phía Tô Hàn, ba người đối mặt riêng phần mình không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Bởi vì Trường Phong Đế Quốc lần này xuất động tất cả binh lực tăng thêm Nguyệt Thần Đế Quốc làm phản, Tô Hàn một phương này, binh lực trực tiếp đạt đến 1.100 vạn chi cử. Trái lại mặt khác ba đại đế quốc chỉ có 900 vạn binh lực cái kia trước đó hình thành ưu thế, trong nháy mắt biến mất. Tô Hàn càng là mở miệng quát, Trường Phong đế quốc hết thảy tướng sĩ nghe lệnh Nguyệt Thần đế quốc chính là liên minh đế quốc không thể đối bọn hắn động thủ, mặt khác ba đại đế quốc người, dám ngấp nghé ta gió mạnh địa vực dám bỏ qua ta gió mạnh oai, giết không tha. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.